Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 25, Chiến Lang Quốc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai Lang Quốc tác giả, Naip Is, cảm tạ độ Loli vô tà độ đạo hữu đã đề cử nguyệt phiếu. Lang Quốc là một quốc gia nhỏ, phía tây giáp Thổ Quốc, phía đông giáp Nguyệt Quốc, phía nam giáp Hòa Quốc và Thảo Quốc, phía bắc giáp biển. Là một nước có khí hậu thuận lợi, có rất nhiều con sông chảy qua đất nước này, tuy nhiên điều này cũng tạo ra cho Lang Quốc địa hình nguyên thủy khó khăn, đầm lầy, rừng phát triển, động vật nguy hiểm. Khiến cho Lang Quốc có khá ít cư dân, đời sống của bọn họ cũng không mấy là phát triển. Tiến nhập biên giới Lang Quốc rừng Tuki, không cần vào thì Senju Atorama cũng biết phía trong là có mai phục, vì địa hình không quen thuộc cộng với địch tối ta sáng, cho nên làm chỉ huy Senju Atorama rất cẩn trọng. Cẩn thận phái người đi điều tra địa hình xung quanh gần với rừng Tuki, loại bỏ những nguy hại đối với đại bộ đội, dò xét mai phục. Sau khi cảm giác đội dò xét địa hình xong thì Senju Atorama đã chọn địa điểm đóng quân, nơi đóng quân là một khu đồng hoang vắng, là nơi khó bị chúng tấn công mai phục cho nên Senju Atorama khá là yên tâm. Ngay lập tức đại bộ đội người bắt đầu dựng liều trại, các đội tuần tra thay phiên nhau cảnh giác gần một tuần liền lên đường, thể lực không phải tốt nhất cho nên Senju Atorama cho phép đại bộ đội nghỉ ngơi dừng chân trong vòng 2 ngày để hồi phục thể lực. Còn về cảm giác đội phải thực hiện nhiệm vụ dò xét Lang Quốc và một ngày 2-3 lần một tiểu đội ninja Konoha lại phát sinh chiến đấu với ninja làng thác nước ở trong rừng Tuki. Chiến đấu ma sát nhỏ phát sinh kéo dài hơn 3 ngày thì cảm giác đội đã dò xét hoàn tất việc dò xét khu rừng xong. Senju Atorama ngay lập tức điều động bộ đội tinh nhuệ bộ đội được Sarutobi Hiruzen chỉ huy lập tức càn quét ở trong rừng ninja làng thác nước mai phục. Thương vong khoảng hơn 18 ninja thiệt mạng, 35 ninja bị thương, Senju Atorama lại tiếp tục cho hành quân qua khu rừng Tuki. Đại bộ đội đi vào rừng rậm, dần dần bị cành cây che khuất ánh nắng, địch nhân muốn bố trí mai phục loại này dễ dàng cho ẩn nấp tự thân hoàn cảnh thích hợp nhất. Quảng cáo, tất cả mọi người độ cao cảnh giác, không chừng một hồi liền sẽ bay ra đủ loại phi tiêu vũ khí. Cảm giác bộ đội cẩn thận dò xét, Senju Atorama dặn dò một câu. Byakugan mở, Hyuga nhất tộc người đồng loạt dùng Byakugan, trừ phi địch nhân có thủ đoạn phi thường ẩn giấu chakra thì có thể tránh né được Byakugan dò xét. Nhưng mà đúng như vậy, làng thác nước lần này cử ninja đến đây đều là nắm giữ ẩn giấu chakra ninja cho nên Byakugan là gần như vô dụng. Cẩn thận phía trên, đúng lúc này Senju Azuma lên tiếng, Senju Azuma từng đi theo Senju Tobirama học tập rất nhiều loại nhẫn thuật, thậm chí cậu học được cảm giác thuật của ông, kết hợp với mắt của Kagura thì trình độ của cậu khá là bá. Vài giây sau, như mưa kunai mang theo khởi bạo phù bay tới về phía của đại bộ đội ninja. Tại tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng thì loại này trình độ này tập kích hiển nhiên không dậy được bao lớn tác dụng. Các loại phòng ngự nhẫn thuật thi triển ra, khởi bạo phù căn bản không có tiếp cận cơ hội của bọn họ cùng nhau giữa không trung nổ tung, lại không làm bị thương một người. Ngay sau đó vô số thân ảnh từ rậm rạp trên cây nhảy xuống, mục tiêu rất rõ ràng, là muốn tập kích tân sinh đội, những tên này cấp bậc là trung nhẫn ninja, bọn họ có từ làng thác nước, có từ thuê ở thế giới lòng đất. Thế giới ngầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí là một số gia tộc chưa gia nhập bất kỳ ngôi làng nào. Thông qua vài lần tra xét thì làng thác nước có khả năng đã rõ ràng Konoha bộ đội bên trong tốt nhất hạ thủ chính là đội tân sinh chưa trải qua khốc liệt chiến trường, và quan trọng hơn tân sinh đội lại là đội bảo vệ vật tư lương thực cho nên lần này tập kích chủ yếu là tiêu là Senju Azuma đám người. Senju Azuma trực tiếp rút ra một thanh kiếm bao bọc lại chakra hệ lôi, cả người nguyên tố hóa lôi điện. Chỉ đơn giản là một chém đi qua, ngay lập tức có một cái đầu người bay lên, một tên chưa kịp làm gì đã chết, Senju Azuma ngay lập tức nguyên tố hóa hướng về phía khác. Thủy độn, một tên ninja làng thác nước chưa kịp kết ấn xong thì lại là nạn nhân tiếp theo của Senju Azuma. Senju Azuma cả người tắm lôi điện, lóe lên một cái là một người chết, khoảng 3 giây là có một tên ngã xuống. Ở một nơi khác thì một tên tóc trắng, tay nắm trường kiếm, độ tuổi tầm 11 tuổi, hắn ta cũng mỗi một kiếm cũng có thể giết một người, kỹ thuật điêu luyện, nhưng mà hiệu suất của hắn ta không bằng được Senju Azuma. Đó là Hatake nhất tộc thiên tài, 11 tuổi đạt trình độ thượng nhẫn, nguyên tắc nổi tiếng nhanh trắng Hatake Sakumo. Những người đồng lứa với Senju Azuma lần lượt trở nên nổi bật trong đám người, bọn họ đều là trung nhẫn cấp bậc trở lên, thủ đoạn bảo vệ thượng nhẫn tấn công không thành vấn đề, chứ huống chi lần này là đại tượng trung nhẫn ninja mà thôi. Còn lại đại đa số tân sinh trong khá chật vật đối kháng. Senju Sunet lúc này vừa kết thúc một tên ninja làng thác nước bằng quái lực quyền. Hiện tại Senju Sunet như một con sư tử, những đòn đánh chí mạng, một đấm là người đó tiêu, không chết cũng trọng thương nặng. Hyuga Yuki còn khá là biểu hiện quy củ, cô chậm rãi đánh giết địch nhân, cứ thế là hiệu suất giết người của cô không cao. Còn như Jiraiya, một tên bắp thịt cũng hạ được 2-3 tên ninja, nếu không thì cậu sau này cũng không phải là Konoha tam nhẫn. Sanin, Orochimaru hiện tại cũng chưa nghiên cứu ra xà thuật nên công kích của cậu đều là thổ độn nhẫn thuật làm chủ. Hirama thì dùng thủy độn và ảo thuật chiến đấu, cô cũng được xem như một toàn năng hình ninja, và cũng thành công thay đổi số mệnh của Senju Tsune trở thành người mà Jiraiya thầm mến mộ. Còn một số người nổi bật khác, bọn họ có thể chống đỡ được, thậm chí còn ngược lại, tình hình chiến đấu khả quan đối với Konoha. Đến đây làm tập kích ninja làng thác nước như là gặp quỷ, những này tân sinh ninja không có bọn hắn trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy, thậm chí là đại đa số đều bị ngược sát mà chết. Đến lúc bộ đội chủ lực Konoha viện trợ thì bọn hắn thương thì thương, chết thì chết, trốn thì trốn. Chiến đấu kết thúc khoảng 7 người tử vong, 8 người trọng thương, 43 người vết thương nhẹ, tại chữa bệnh ninja trị liệu dưới thì thương thế khôi phục được rất nhanh, chỉ bất quá trọng thương người trong thời gian ngắn không thể tiếp tục chiến đấu. Làng thác nước lần này tập kích không thể nghi ngờ là trận trò cười. Tham dự hành động lần này đều là Konoha ưu tú tân sinh ninja, trong đó không thiếu các đại gia tộc thiên tài, đối với lần này chiến đấu chỉ coi là tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Mấy tên ninja chạy trốn thì bị sát thủ đội của Shimura Danzo làm chỉ huy ở phía sau theo đuổi không bỏ. Còn tiếp, quảng cáo, cách chương.